Chuyện học đường xàm xí, quyển 2 chương 3, góc truyện audio.com. Cậu này là Phụng Vũ Kiến, hiệu trưởng đầy gọng kính vàng, đi tới trước mặt Hải Đăng, nói tiếp. Cô này là, phụt, há há há, trai đẹp Vũ Kiến ôm bụng cười ha hả, còn La Hải Đăng thì mặt đỏ tưng bừng. À, đây là nỗi đau đời em thầy không hiểu đâu, em là con trai, cậu nói ly nhí thanh minh. Hiệu trưởng nhìn lại phần ngực phẳng lì của cậu thất thố, nãy giờ nhìn mỗi cái mặt. Thẹn quá hóa giận, hừ, gì mà con trai lại để cái mặt trắng hồng thế kia. Còn dám bôi son, cậu này học lớp nào? Vũ Kiến giờ đang nằm bò trên bàn giáo viên, cười suýt tắc thở. Em, không có bôi son, còn có, em là học sinh mới. Cậu len lén vươn tay véo ót hắn một cái thật mạnh. Sơ cây eo kiêu cơ mà mới đê lại cái bìa, vê nhìn như chuyện cổ tích vê. Khách chương.